Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, bị thương nặng sát thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kết thúc tổ chức sát thủ âm thần. Cung ám sát phương pháp có 3 loại. Loại thứ nhất là bị ám sát đối tượng chết ngoài ý muốn. Loại thứ hai là người thuê trực tiếp giải trừ thuê quan hệ. Loại thứ ba là chống nổi âm thần cung 3 lần ám sát. Bỏ mặc xảy ra cái này 3 trường hợp trong loại nào, âm thần cung cũng sẽ không lại tiếp tục tiến hành ám sát. Dĩ nhiên bất kể là phát sinh loại tình huống nào, âm thần cung cũng sẽ không lui về thuê vốn. Võ Mị Nương đã chống nổi vòng thứ nhất ám sát. Nhưng âm thần cung hôm nay đã chuẩn bị xong lần thứ hai ám sát. Lần này âm thần cung điều động nhị lưu sát thủ, cũng chính là tiên thiên luyện máu cường giả cảnh giới. Gia Cát Thần Toán đã chuẩn bị xong. Hắn chuẩn bị trực tiếp chu diệt âm thần cung xuất động sát thủ. Bất quá muốn chu diệt âm thần cung xuất động sát thủ thật ra thì cũng không dễ dàng. Đầu tiên được đưa tới sát thủ, sau đó mới có thể đem hắn vặn cổ. Âm thần cung sát thủ một giống như rồng thần, thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa ra tay vô cùng là cẩn thận, một kích sau nhất định sẽ lập tức chạy trốn xa. Cho nên muốn đưa tới dương thần cung sát thủ phải Võ Mị Nương đích thân ra tay. Cùng lúc đó Thanh Long khách sạn trong, Võ Lâm Hạo đang điên cuồng đập vào bàn băng ghế. Hết sức tức giận hô lớn, Võ Lâm Phong, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, nếu ngươi không nói quy củ, vậy ta cũng không cùng ngươi nói cái gì quy củ. Phong lão, ta cho ngươi nửa tháng thời gian, cho ta tùy ý diệt trừ một cái Võ Lâm Phong thủ hạ tiên thiên cường giả. Dĩ nhiên có thể diệt trừ nhiều hơn vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Sau đó đem chúng ta ở bên ngoài tiên thiên cường giả thu lũng đứng lên. Không nên để cho Võ Lâm Phong tìm lại được cơ hội đối với người ta ra tay. Phong Nông đứng ở Võ Lâm Hạo bên cạnh phân tích nói. Phong chủ, ngươi làm sao cứ như vậy khẳng định chuyện này là đại công tử người bên dưới làm. Chẳng lẽ không thể nào là những người khác làm, hoặc là Tam Tiểu Thư. Phải biết bây giờ Tam Tiểu Thư cũng có thực lực này. Võ Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng nói. Bây giờ toàn bộ thành Thanh Vân trừ ta cái đó đại ca tốt. Những thứ khác người nào dám đối với người ta ra tay. Còn như Tam Muội liền chớ đừng nói chi là. Mặc dù nàng cũng có thực lực này. Nhưng là nàng quá tâm thiện. Ngày thường liền một con kiến cũng bỏ không được giết chết. Chớ đừng nói chi là giết người. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi, dựa theo ta phân phó đi làm. Thời gian như bóng câu qua khe cửa vậy. Thời gian đảo mắt liền qua 10 ngày. Ở nơi này trong vòng 10 ngày, Võ Lâm Phong liên tục tổn thất 2 cái tiên thiên cường giả. Đưa đến Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo mâu thuẫn càng sâu. Võ Lâm Phong mãnh liệt phản kích lại chém giết một người Võ Lâm Hạo thủ hạ tiên thiên cường giả. Hai bên cũng có thể nói là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Trước kia Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo hai bên mặc dù cũng có nơi tranh đấu. Nhưng bởi vì Võ Tử Tư áp chế, những thứ này tranh đấu đều là hạn chế ở người không chết dưới tình huống. Nhưng là lần tranh đấu này phát sinh Võ Tử Tư cũng không có quản. Đưa đến bây giờ hai bên tựa hồ vượt qua giới hạn này. Cuối cùng Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo thế lực sau lưng cao tầng phát hiện. Hai bên đang tiếp tục tranh đấu nữa. Kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Cho nên đi qua hai bên cao tầng hiệp thương. Liền đem chuyện này đè ép xuống. Bất quá những chuyện này cùng Gia Cát Thần Toán cũng không có quá lớn quan hệ. Lúc này Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương đang thành Thanh Vân trên đường phố đi lang thang. Gia Cát Thần Toán ban đầu bố trí chuyện này, một là vì phế vật lợi dụng, hai là vì cho Đã Phương lưu lại đầy đủ thời gian. Hắn cũng không có trông cậy vào chuyện này có thể khiến cho Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo lưỡng bại. câu thương, coi như hai bên sau lưng cao tầng không có tiến hành hiệp thương, mà là để mặc cho hai người vung tay. Nhưng là chuyện này một khi phát sinh đến không thể khống chế đến nước, Võ Tử Tư vậy sẽ xuất thủ giải quyết cái vấn đề này. Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương đi dạo phố đi dạo đến lúc nửa đêm đi vào một gian trà lâu. Bọn họ hai người tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Đây là một cái tiểu nhị xách ra một bình trà hướng Gia Cát Thần Toán bọn họ đi tới. Làm tiểu nhị sắp đến gần Gia Cát Thần Toán bọn họ thời điểm bỗng nhiên động một cái. Một bình nóng bỏng trà bỗng nhiên hướng Gia Cát Thần Toán dương cao đi. Cùng lúc đó một chuôi nhỏ kiếm núp ở vậy mâm trà dưới. Hướng Võ Mị Nương đâm tới. Bên cạnh tên kia võ giả đã ngu. Cái này tiểu nhị đã ở nơi này tòa trong trà lâu làm 2 năm. Ngày hôm nay làm sao bỗng nhiên biến thành một người cao thủ. Lúc này Gia Cát Thần Toán trong lòng rét một cái. Hắn tựa như cảm giác mình là bị một cái đi ở trong bóng tối độc lang theo dõi vậy. Thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên. Nếu như là ở ngày thường Gia Cát Thần Toán thật có thể trước liền tên sát thủ này nói. Nhưng là ngày hôm nay lại cũng không có thể. Bởi vì là Gia Cát Thần Toán chính là vì tên sát thủ này tới. Gia Cát Thần Toán sớm có chuẩn bị. Trường kiếm ngay tức thì ra khỏi vỏ đem sát thủ dao găm cản trở về. Giả trang làm tiểu nhị sát thủ thấy Gia Cát Thần Toán nhanh như vậy làm ra phản ứng. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, đã bị Tùng Sơn lão nhân lãnh đạo 5 lớn tiên thiên cường giả bao vây lại. Thái Thanh Tùng, Lưu Dũng các người trước hộ tống tiểu thư trở về. Chuyện nơi đây liền giao cho chúng ta. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Thái Thanh Tùng, Lưu Dũng phân phó nói. Rất nhanh Thái Thanh Tùng cùng Lưu Dũng liền đem Võ Mị Nương hộ tống rời đi quán trà. Dĩ nhiên quán trà trong những võ giả khác cảm nhận được Gia Cát Thần Toán bọn họ tản ra tiên thiên hơi thở, cũng đều trốn chạy quán trà. Mặc dù bọn họ rất muốn thấy được tiên thiên cường giả giao chiến, nhưng là ở quán trà nhỏ như vậy tiểu nhân bên trong không gian, tiên thiên cường giả giao chiến dư âm là có thể đem bọn họ động chết. Cho nên bọn họ vì mình mạng nhỏ, vẫn là lựa chọn chạy trốn. Gia Cát Thần Toán vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, ra tay một cái chính là toàn lực ứng phó. Trực tiếp lấy Tử Hà Thần Công thúc đẩy tam tài kiếm pháp giống như sát thủ chém tới. Tùng Sơn lão nhân thấy Gia Cát Thần Toán một bộ lối đánh liều mạng, vậy không giữ lại nữa toàn lực ra tay. Những người khác vậy cùng lấy ra mình tuyệt kỹ thành danh, hướng sát thủ lướt đi. Sát thủ mặc dù là tiên thiên luyện máu cảnh cường giả, nhưng là hắn am hiểu là ám sát, không hề sở trường cùng người chính diện giao chiến. Bây giờ 5 lớn tiên thiên cường giả liên thủ vây công hắn, trong đó còn có một vị là cùng hắn ngang hàng cường giả cảnh giới, thực lực muốn so với hắn cao hơn một đoạn, hơn nữa một cái có thể vượt cấp mà chiến Gia Cát Thần Toán. Hắn lần này trên căn bản là cửu tử nhất sanh, còn như chạy trốn hắn cũng có nghĩ tới, bất quá cái đó ý niệm chỉ ở hắn trong lòng thoáng qua một chút liền bị nàng hủy bỏ. Nếu như nói liều chết đánh một trận sau đó tìm cơ hội nhảy đi hắn là cửu tử nhất sanh, như vậy hắn trực tiếp lựa chọn chạy trốn nhất định là 10 phần chết chắc. Hai bên giao thủ, ước chừng một hiệp xuống, vị kia luyện máu cảnh giới sát thủ đã vết thương chồng chất. 10 sau mấy hiệp, hắn đã trọng thương bần chết. Bất quá khi tất cả mọi người nhận là hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ buông lòng cảnh giác thời điểm, sát thủ đột nhiên đổi được thần thái sáng láng, ngay tức thì đầy máu sống lại, từ hoa mãn lâu phòng thủ phương hướng trực tiếp chạy ra trà lâu. Gia Cát Thần Toán thất kinh, lên tiếng nói, đừng để cho hắn chạy, truy đuổi. Bất quá làm Gia Cát Thần Toán bọn họ đuổi theo ra trà lâu lúc bên ngoài đã là một mảnh đen nhánh. Hơn nữa đổ mưa to, căn bản không biết sát thủ từ phương hướng nào trốn. Gia Cát Thần Toán nói, được rồi, để cho hắn đi thôi. Hắn cũng không phải là chúng ta trọng yếu mục tiêu. Chúng ta vậy cần phải trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.